Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1165, chương 1163. Người nào phát ra tới đây này? Nơi này là địa phương nào? Nơi này là nền tảng chi môn, đường kính không đến 2 cây số, lại thân kiêm kết nối bộ, đem cấu thành đảo Itogami, 4 tòa đảo nhân tạo nối liền cùng một chỗ nền tảng chi môn. Bởi vì có nền tảng chi môn tồn tại quan hệ, đảo nhân tạo ở giữa chịu hải lưu hoặc là sóng gió ảnh hưởng mà sinh ra vặn vẹo cùng chấn động mới. Có thể do nơi này hấp thu giảm sóc, nếu không có nơi này tại vận hành. Như vậy, đảo Itogami 4 cái địa khu liền sẽ lập tức phát sinh va chạm. Hoặc là tại phân giải về sau phiêu lưu vu dương bên trên. Kết quả sau cùng, nhất định liền là chìm vào đáy biển, nhường trên tòa đảo này người toàn bộ tại chỗ tử vong. Như vậy, nếu như Rama cùng Radha ở loại địa phương này cầm suất toàn lực tới đối chiến, kết quả sau cùng hội là dạng gì đâu? Không thể nghi ngờ, tuyệt đối là dùng nền tảng chi môn hủy hoại làm kết quả. Làm cho cả đảo Itogami nghênh đón tai họa ngập đầu. Dùng ngươi lực lượng của ta, nếu như thật tốt khống chế, có lẽ có thể tránh được trực tiếp đánh chìm tòa đảo này. Có thể coi là lại thế nào khống chế, chỉ muốn xuất ra toàn lực ở loại địa phương này chiến đấu. Như vậy, này tòa đảo Itogami nền tảng tất nhiên sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, đảo Itogami cũng vẫn là hội đắm chìm, căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Radha liền đem trong đó tai họa ngầm nói ra. Cho dù là dạng này, ngươi cũng không quan trọng. Như vậy, ta không ngại phụng bồi ngươi. Minamiya Yabi, Radha liền làm ra dạng này phát biểu. Nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt, cũng là hiện ra tìm tòi nghiên cứu tới. Đây mới là Radha nhường Rama như vậy lui ra lý do chỗ. Không phải cho rằng Rama không có tư cách làm đối thủ của mình. Vừa vặn tương phản, Radha là cho là mình nếu như không cầm suất toàn lực lời tuyệt đối không có phần thắng. Cho nên mới làm ra dạng này cảnh cáo, nhường Rama làm ra lựa chọn. Thiếu nữ này tuy là giống như Vatler chiến đấu cuồng, nhưng không có Vatler như thế liều lĩnh cuồng nhiệt, mà là có mang tính lựa chọn đang chọn tuyển chiến đấu thời cơ cùng với đối thủ. Bởi vậy, Radha mới có thể nói, hiện ở đây, vô luận là thời cơ vẫn là địa điểm đều không đúng. Như vậy, tại đây bên trong lui ra mới là lựa chọn sáng suốt. Ngươi không cho là như vậy sao? Radha rất lãnh tĩnh như thế đưa ra ý kiến, mới để cho Rama im lặng. Ngược lại là La Folia bật cười lên tiếng, Radha đại nhân là muốn cho chúng ta đối với các ngươi hành động ngồi nhìn mặc kệ. Mặc cho đảo Itogami lâm vào không biết tên dị thường cùng trong hỗn loạn sao? La Folia liền dùng dũng cảm thái độ, làm ra không kiêu ngạo không tự ti chất vấn, dù cho đối mặt là một cái đáng sợ như vậy tồn tại. La Folia như trước vẫn là như vậy lẫm nhiên, yêu nhã lại mạnh mẽ, chính diện biểu đạt ra ý chí của mình. Cái này khiến Radha cũng không nhịn được nhìn nhiều La Folia liếc mắt. Ta thừa nhận, lần này sự kiện bên trong, ta hơi đâm một thoáng tay, nhưng coi như không có ta, này chút ma nữ vẫn là đồng dạng sẽ xâm lấn đảo Itogami. Sự kiện như cũ sẽ phát sinh, Radha như thế biểu thị, ta cùng mục đích của các nàng khác biệt, cho nên chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Các nàng có mục đích của các nàng, chúng ta có mục đích của chúng ta. Cho nên, tại thời cơ đến trước khi đến, các ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Nói xong, Radha hướng về Rama cùng với La Folia phương hướng vươn một cái tay. Ông, Rama cùng La Folia không gian chung quanh lập tức chấn động lên. Chờ, La Folia nghĩ làm những gì? Ngoặc kép, Rama cũng là đôi mắt ngưng tụ, liền trong nháy mắt này bên trong. Suy, một đạo điện giật 3 màu kiếm quang giống như một đạo như cầu vồng. không có bất kỳ cái gì điềm báo xuất hiện. Đối gia đa vươn ra tay, giống như chớp mắt chém xuống. Nhưng ở trước đó, không gian triệt để bọc lại Rama cùng La Folia, để cho hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Điện giật ba màu kiếm quang cũng là trong cùng một lúc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là phốp phốp, kèm theo nhàn nhạt tiếng xé rách, Gia Đa vươn ra tay, làn da xinh xinh tràn ra máu tươi. Xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Hoắc, Gia Đa liền nhìn xem một màn này, đã thấy kinh ngạc, lại cảm thấy vui mừng. Vừa mới cái kia đạo trảm kích, hồi tưởng lại cái kia đạo như cầu vồng bỗng nhiên xuất hiện, chém về phía chính mình ba màu trảm kích, Gia Đa thụ thương tay tại khẽ run. Cái kia đã là bởi vì hoảng hốt, lại là bởi vì mừng rỡ. Hoảng hốt là bởi vì theo cái kia đạo kiếm quang bên trong, Gia Đa cảm nhận được khí tức tử vong. Mừng rỡ thì là một lần nữa xác nhận lần này đối thủ hoàn toàn chính xác giá trị được bản thân xuất tấn toàn lực đi chết đấu. Cái kia đạo trảm kích, đến tột cùng là ai phát ra tới đây này? Gia Đa thậm chí đều không thể xác nhận điểm này. Duy nhất có thể xác định chính là, vậy khẳng định là Rama lực lượng một trong. Bằng không, đang bị rời đi trước một giây đồng hồ, Rama ánh mắt sẽ không giống như thế, tràn đầy lạnh lẽo. Rất tốt, Gia Đa một bên ngậm lấy ngón tay của mình, liếm lên bên trên tung tóe bắn ra huyết dịch, một bên vô cùng chờ mong lên tiếng. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Đứng tại Vampire đỉnh phong, một người liền do chung chờ mong sắp đến chiến đấu. Hắn bên cạnh đã hấp hối mai ơ tỉ muội, ngọn lửa trên người đã biến mất, nhường bị cháy đến một mảnh cháy đen da thịt bại lộ trong không khí, toàn thân không được một sợi. Bái này ban tặng, đôi tỉ muội này may mắn thoát khỏi tại khó, không có ngay tại chỗ bỏ mình. Có thể là từ hôm nay về sau, vậy đối màu lửa đỏ ma nhãn sẽ triệt để hóa thành hoảng hốt, khắc vào đôi tỉ muội này trong lòng, khiến cho các nàng vĩnh viễn không thoát khỏi được ác mộng tra tấn. Đảo Itogami, nền tảng chi môn trước. Ông, theo không gian rung động, Rama Kunla, Folier phảng phất theo nhìn không thấy trong vòng xoáy bị phun ra một dạng, lảo đảo xuất hiện, không ngừng sau lui ra. Không có sao chứ? Rama ôm lấy suýt nữa ngã sấp xuống La Folia, làm ra hỏi thăm. Không có việc gì. La Folia lắc đầu, mảy may không kháng cự Rama ôm ấp, ngược lại giống như là yên tâm xuống tới một dạng, dựa sát vào nhau tiến vào hắn trong ngực. Không có việc gì liền tốt. Rama nhẹ gật đầu, lập tức dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng trước mắt nền tảng chi môn. Không nghĩ tới, vị kia thế mà cũng hiểu được không gian kiểm soát ma thuật. Hơn nữa còn có thể giống ngươi cùng Minamiya Natsuki như thế, giống như hô hấp một cách tự nhiên sử dụng. La Folier đồng dạng nhìn sang, trầm giọng nói như vậy lấy. Thế nhưng, La Folier sai, đó không phải là không gian kiểm soát ma thuật. Rama cực kỳ khẳng định. Không phải không gian kiểm soát ma thuật. La Folier vì đó khẽ giật mình. Nhưng đây là một sự thật. Vô cùng tinh thông không gian kiểm soát ma thuật Rama là có thể vạn phần khẳng định. Vừa mới, Gia Đa tuyệt đối không phải sử dụng ma thuật. Đó là quyến thú lực lượng. Rama như thế nói, chỉ sợ Gia Đa hẳn là có được không gian hệ quyến thú mới có thể sử dụng không gian loại năng lực, làm đến cùng không gian kiểm soát ma thuật giống nhau sự tình. Đây mới là Gia Đa sử dụng lực lượng chân tướng. Như vậy, vị kia cũng không hiểu được không gian kiểm soát ma thuật. La Folier cực kỳ bén nhạy đã nhận ra cái gì. Nói, cái kia no 539 ma đạo thư chẳng lẽ không phải Gia Đa đại nhân tại sử dụng sao? Hẳn là dạng này không sai. Rama nhận đồng La Folier suy đoán, nói, chỉ sợ sử dụng ma đạo thư một người khác hoàn toàn đối phương mới là LCO lần này dựa vào chủ thể. Đảo Itogami bên trong không gian dị thường sự kiện người đề xuất. Myger tỉ muội, bất quá là trợ thủ của nàng mà thôi. Mà Zada, càng là vẻn vẹn bởi vì làm mục đích của mình. Cùng đối phương lẫn nhau hiệp trợ. Tựa như Zada chính mình nói tới một dạng. Nàng chỉ là vì mục đích của mình tham gia vào. Cùng đảo Itogami bên trong sự kiện không liên hệ chút nào. Thật sự là phiền phức. Rama không khỏi chậc lưỡi. Thiếu niên cùng thiếu nữ liền lẫn nhau tựa sát. Lẳng lặng nhìn trước mắt nền tảng chi môn. Thật lâu, không có động tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.